Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1364, hợp tác. Không có ma lực thế giới. Dạ Oanh nghi ngờ nói, thế giới kia còn có thể là bộ dạng như bây giờ sao? Ta cảm thấy hai người có phải hay không là đều suy nghĩ nhiều quá rồi. Đích xác, Anna phục hồi tinh thần lại. Lực ảnh hưởng là lẫn nhau mới đúng. Ở bên trong một cái hệ thống thăng bằng dẫn vào một cái tầm thường phân lực đều có thể cho toàn bộ hệ thống mang đến biến hóa mới. Huống chi là không chỗ nào không có mặt ma lực. Nếu như nó thật là nửa đường xuất hiện mà nói, như thế thế giới trước hẳn là hoàn toàn thay đổi mới phải. Có lẽ sự miêu tả của ngươi đến xem, nơi này và ngươi đã từng vị trí cái thế giới kia là như thế tương cận. Nước sẽ sôi trào, tuyết sẽ hòa tan, mặt trời cấp cho ấm áp, đại địa dựng dục sinh mạng, trừ ra không có ma lực bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc, cho nên nó mới đáng giá mời ngưỡng. Ta muốn cái kia hàng chữ viết có lẽ chính là đang biểu đạt cái ý này. Lô Răng nhịn được sau lưng dâng lên lạnh lẽo nói. Không ở tứ đại lực cơ cấu bên trong, lại có thể không có khe một dạng tiếp nhập trong đó. Cũng đối với thế giới sinh ra toàn phương diện ảnh hưởng. Giống như vượt lên trên vạn vật, cái này thật sự có thể sao? Anna cau mày nói, chỉ có thể suy đoán như vậy rồi. Lô Răng hoàn cầm bàn tay của mình. Hơn nữa ma lực xuất hiện nhất định mang đến thay đổi. Chỉ bất quá cái kia thay đổi khả năng cũng không phải là đối phương sở dự trù. Hắn dừng một chút, cho nên nó mới xưng là giá tiền. Nghe dường như có chút đáng sợ. Dạ Oanh không nhịn được kéo ra khóe miệng. Không, cái này ngược lại là chuyện tốt. Hắc, tại sao? Thế giới bây giờ vẫn tràn đầy ma lực. Điều này nói rõ cho dù là thần minh cũng vô lực vãn hồi cái giá này. Nghĩ như vậy lời, sau đó ma lực cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại tiếp đi. Lô Răng nghiêm túc giải thích, mà ma lực tồn tại vĩnh viễn, các người cũng sẽ không đột nhiên biến mất rồi. Khục khục, Dạ Oanh quay đầu sang chỗ khác, nói thật giống như có chút đạo lý. Bất quá năm nay tà nguyệt đã qua hơn 3 tháng, lại vẫn không có mới nữ phù thủy xuất hiện, đây nên trách ai được? Anna tự tiếu phi tiếu nói, hích, cái này, hắn nhất thời cứng họng. Tốt rồi, không nói giỡn, Anna cười khẽ một tiếng tới. Nếu như dựa theo này suy luận, cuộc chiến thần ý mở ra cùng tộc quần lên cấp đều phát sinh ma lực xuất hiện sau, cũng cuối cùng tạo thành chúng ta hiện tại quen thuộc thế giới. Chỉ từ logic đến xem, có thể cho là như thế. Dù sao mảnh vỡ truyền thừa cùng ý thức giới đều cùng ma lực không cởi ra quan hệ. Mà trên thực tế khai thác đến đủ loại di tích, cũng chứng minh tại chúng ta xuất hiện trước, nơi này từng tồn tại những văn minh khác. Lô Răng thở phào một cái. Ta hiện tại tương đối để ý chính là hai chuyện. Một là màu đỏ trống rỗng xuống cái đó dần dần thống nhất thành hình, cũng bị cạnh quang bao trùm khối cầu. Hay là phản bội thần sứ trong miệng theo đuổi giải phóng. Ngươi hoài nghi người trước là chúng. Ta hiện đang ở tinh cầu. Hắn gật đầu một cái. Nếu có thể bay lên liếc mắt nhìn liền tốt rồi, đáng tiếc lấy thành No Inter hiện tại trình độ kỹ thuật, muốn nghiệm chứng một điểm này vẫn là quá khó khăn chút ít. Về phần Lam cái gọi là giải phóng tất nhiên cùng cuộc chiến thần ý ngừng có quan hệ. Bất quá đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Sợ rằng chỉ có chờ tiến vào vô để chi cảnh sau mới có thể chân chính biết được. Lô Răng Nguyên tưởng rằng giống như hiệp hội võ đạo gia khổng lồ như vậy tổ chức, dù là đạt thành bước đầu nhận thức chung, đi trình tự cũng là một cái cực kỳ dài lâu sự tình. Không có 10 ngày nửa tháng sợ rằng đặt không ra một người giống dạng chương trình tới. Thay vì chờ đợi cao tầng kết quả cụ thể, không bằng lời đầu tiên mình nói mấy cái yêu cầu, tỉ như nhằm vào tính về phía thư quyển cung cấp tài liệu kỹ thuật, cùng với mở ra đối với AC Milan, đoá hóa chờ Tazira nữ phù thủy chuyên nghiệp huấn luyện vân vân. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vẻn vẹn cách nhau một ngày, cũng chính là buổi tối hôm đó lần nữa tiến vào mộng cảnh thời điểm. Hắn nhận được Grazia gọi điện thoại tới, bàn thạch tiên sinh bí thư để cho ta thông báo ngươi. Lăng Kính Thành phương diện đã thương nghị cũng thông qua hạng thứ nhất trợ giúp kế hoạch. Kế hoạch này cụ thể áp dụng yêu cầu ngươi tham dự. Hội nghị địa điểm ngay tại Tam Diệp tập đoàn nguồn năng lượng mới xe hơi thành bộ hạng mục. Nếu như không có an bài khác, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chờ một chút, chúng ta, Laurent còn không phản ứng kịp. Đối phương liền cúp điện thoại, tiếp lấy bên ngoài phòng khách vang lên bịch bịch tiếng gõ cửa. Laurent liền vội vàng phủ thêm áo khoác, mở cửa phòng, đứng ngoài cửa chính là Grazia. Tại sao chuyện này phải nhường bàn thạch bí thư thông báo ngươi? Lại do ngươi cho ta biết. Laurent không hiểu nói, chấn thủ tiên sinh trực tiếp gọi điện thoại cho ta không được sao sao? Còn làm phiền ngươi đặc biệt tới một chuyến. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết. Grazia tức giận nói, điều này đại biểu hiệp hội võ đạo gia đối với ngươi công nhận. Cũng là cao tầng giao thiệp phải có cách thức. Huống chi hội nghị lần này có không ít không phải là hiệp hội nhân sĩ tham gia. Nếu để cho ngươi đi một mình, đây không phải là cho hiệp hội mất thể diện sao? Nhân tiện nhắc tới, sau đó giống như loại hội nghị này đều sẽ để ta làm phụ trách liên lạc. Chuẩn bị xong thì đi đi. Ếch ta còn chưa giặt thấu. Nàng lườm một cái. Vậy hãy nhanh đi. Thấy đối phương không chút nào ý rời đi, Laurent chỉ đành phải làm theo. Bất quá xuống lầu dưới, hai người mới đột nhiên nhớ tới. Grazia hào hoa xong cửa tọa giá đã tại lần trước cứu viện trong vỡ thành sắt vụn. Kết quả cuối cùng chở hai người lái rời tiểu khu. Vẫn là Laurent quen thuộc bộ kia xe van. Cái đó xe của ngươi ta sẽ thường. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế lúng túng nói. Bất quá mở cái này thật sự không biết cho hiệp hội mất thể diện sao? Người im miệng, Grazia sắc mặt xanh mét nói. Laurent thức thời rời tầm mắt, mở ra thành khu sau. Ánh mắt của nàng mới khôi phục chút ít, chuyện lúc trước nếu là vì cứu tánh mạng người. Ngược lại cũng có thể coi như vạn phần nguy cấp, cô ta lại có thể bỏ qua ngươi. Mà lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng sẽ tuân thủ hiệp hội kỷ luật, tạm thời không hướng ngươi hỏi tới. Laurent giật mình, nhất thời không biết nên tiếp cái gì được. Chỉ chốc lát sau mới đáp một tiếng, cảm ơn, nhưng chuyện này cũng không hề tương đương với ngươi thiếu ta xóa bỏ. Hiểu chưa? Grazia chuyển đề tài, trọng điểm cường điệu nói. Chờ đến bảo mật lệnh hủy bỏ sau. Ngươi nhất định phải đầu đuôi đem khi đó tất cả chuyện xảy ra đều nói cho ta, bao gồm thân phận của Zeller, cùng với ngươi những thứ kia nông thôn thân thích chân thật lai lịch. Nàng quả nhiên nhìn ra khác, thường, bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cứu chữa Filipino thời điểm Grazia một mực canh giữ ở hiện trường. Tự nhiên cũng mắt thấy đến người trước theo sắp chết đến hồi phục toàn bộ quá trình. Vô luận là mang theo ma hóa chỉ khâu mà tới thư quyển. Hay là đối với này không chút nào giật mình thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Hiển nhiên cũng sẽ không là người bình thường gì. Ngay cả như vậy, nàng còn là nguyện ý chờ đợi hắn cho ra giải thích. Phần này tín nhiệm để cho trong lòng Laurent không khỏi dâng lên luồng nhiệt. Còn có Filipino, bàn thạch tại rất nhiều người dưới sự thôi thúc. Cái thế giới này quả thực tại đi hướng hắn không biết không biết. Nhưng chính là phần này không biết, mới càng đáng giá đi bảo vệ. Chờ hết thảy các thứ này kết thúc sau, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi nghe. Hắn trịnh trọng trả lời. Xe cộ lái vào khu nhà máy sau, Laurent phát hiện nguyên bản lập ở cửa. Nhìn qua rất là bắt mắt nguồn năng lượng mới xe hơi thành hạng mục bảng hiệu đã biến mất không thấy. Gì nữa, thay vào đó đúng là mới tinh mạ vàng chữ bài. hắn kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái kia dòng chữ rõ ràng là cục thiết kế Grey Castle. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.